Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519, càng là vô sỉ. Trên hỗn độn trường hà thứ tư, Tường Thiên Phi mệt mỏi không thở nổi, dứt khoát nằm tại trên thuyền nhỏ, cũng không chống cự trong hỗn độn trường hà này quỷ gì. Một bộ nhận mệnh dáng vẻ, Tần Mục rút ra kiếp kiếm. Trường kiếm huy sái, sau một lúc lâu, một bộ trong sông xương khô bị hắn trực tiếp xoắn nát. Trên đường đi lập tức gió êm sóng lặng, không còn có sự kiện quỷ dị phát sinh. Tường Thiên Phi lăn lông lốc ngồi dậy, nhìn chòng chọc vào hắn, đột nhiên tức giận vô cùng mà cười. Người rõ ràng có thủ đoạn trấn trụ trong sông quỷ dị, vì sao nhất định để ta xuất thủ? Tiêu hao pháp lực của ta. Tần Mục vẫn tại lĩnh hội thái cực chi đạo, tu luyện thái cực nguyên khí, ngẩng đầu liếc nàng một cái, nghiêm túc nói, ta ra thuyền, ngươi xuất lực, công bằng giao dịch, lại nói, ta đây cũng là vì ngươi tốt. Trong sông quỷ dị chính là tiền sử vũ trụ kẻ thành đạo. Cùng bọn hắn giao thủ chính là ngươi ta khó tìm phúc phận. Kẻ thành đạo cho ngươi nhận chiêu. Đi đâu tìm dạng này cơ hội tốt? Thái đế, ngươi đã không có lòng cường giả. Tường Thiên Phi nói không lại hắn. Trong sông quỷ dị không cách nào siêu thoát kẻ thành đạo. Bọn hắn một mực dừng lại tại trong phá diệt đại kiếp. Cấp thiết muốn kéo bọn hắn xuống nước. Nếu như có thể cùng những kẻ thành đạo này giao phong đọ sức. Đích thật là khó được gặp gỡ. Nhưng mà loại gặp gỡ này lại là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Mà lại, những kẻ thành đạo này giết thế nào cũng không giết chết. Nhiều nhất đem bọn hắn đánh về trong phá diệt đại kiếp. Nàng không hề giống Tần Mục tinh thông phá kiếp kiếm. Thậm chí có thể đánh hỏng đối phương đạo cốt. Uy hiếp được bọn hắn căn bản. Một lần lại một lần đối mặt bực này hung hiểm. Sớm muộn lật thuyền trong mương. Lại qua hơn một tháng thời gian, thuyền nhỏ lúc này mới xuyên qua hỗn độn trường hà. Tần Mục thế giới thụ lại từ trong đạo trường hà này hấp thu một bộ phận hỗn độn chi khí. Đằng sau liền không còn hấp thu. Tần Mục chỉ cảm thấy đã trải qua đầu trường hà này. Tu vi của mình lại có tiến bộ. Thầm nghĩ, từ trên hỗn độn trường hà thông qua, vì sao thế giới thụ sẽ trưởng thành? Chẳng lẽ thế giới thụ là lấy phá diệt kiếp là chất dinh dưỡng? Hấp thu phá diệt kiếp năng lượng mới có thể sinh trưởng. Hắn càng thêm hiếu kỳ, nếu như chính mình từ trên 16 đầu hỗn độn trường hà xuyên qua, tu vi của mình sẽ tăng lên đến đâu một bước? Có thể đuổi theo kịp thiên tôn sao? Có lẽ không thể, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Bây giờ thập thiên tôn đều đã bắt đầu tu luyện bảo điện. Lấy bảo điện làm sâu sắc tu vi của mình, củng cố thiên đình cảnh giới, tiến bộ của bọn hắn cũng thật nhanh, chính mình hẳn là chỉ là có thể đuổi theo bọn hắn, không đến mức rớt lại phía sau quá nhiều thôi, nhưng là nếu như ta tự mình tiến vào trong phá diệt kiếp, thế giới thụ nhất định có thể hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng a. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ không gì sánh được to gan. Lớn mật đến chính hắn cũng có chút sợ hãi. Nếu như ta có thể từ trong 16 đầu trường hà xuyên qua, mà không phải đi trên mặt sông, như vậy ta thế giới thụ sẽ hay không trưởng thành đại thủ? Tu vi của ta lại sẽ tăng lên tới một bước nào? Cứ việc có ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không dám áp dụng. Hắn hiện tại căn bản không có thực lực này tiến vào trong hỗn độn trường hà. Tiến vào trong phá diệt đại kiếp, vô luận là nhục thân hay là nguyên thần của hắn, có thể là đại đạo, đều không thể kiên trì bao lâu. Trên hỗn độn trường hà thứ năm, Tường Thiên Phi yên lặng nhìn xem Tần Mục. Qua lâu, đột nhiên hỏi, Mục Thiên Tôn, người tại sao không có già đi? Tần Mục trong lòng khẽ giật mình, từ trong tham ngộ tỉnh lại, kinh ngạc nói, Thiên Phi nương nương vì sao hỏi vấn đề này, ngươi vì sao không hề già đi? Tường Thiên Phi nhìn chòng chọc vào hắn, thanh âm có chút khàn khàn, nói, những ngày này ta một mực tại quan sát ngươi. Thân thể của ta đã bước vào trung niên, mà ngươi nhưng vẫn là qua sông trước đó dáng vẻ, không có một chút xíu dung mạo biến hóa, ta còn khó mà tránh khỏi già đi. Ngươi vì sao có thể một mực duy trì thanh xuân? Tần Mục giật mình trong lòng, hướng Tường Thiên Phi nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tường Thiên Phi đích thật là tại già đi. Bọn hắn qua sông đến nay, đã có nửa năm lâu, Tường Thiên Phi dung mạo kém xa trước đây, thanh xuân mất đi, nhục thân tiến nhập trung niên trạng thái. Tần Mục đứng dậy, hướng sau thuyền trong hỗn độn chi khí nhìn lại, ở nơi đó, Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, cùng với khác các vị thiên tôn, vậy mà đều đang già đi, liên tục độ năm cái hỗn độn trường hà, để bọn hắn nhục thân cùng nguyên thần cũng đang không ngừng già yếu. Lúc trước, những thiên tôn này nhục thân cơ năng cùng nguyên thần trạng thái đều bảo trì tại trong trạng thái mạnh nhất, mà bây giờ, bọn hắn nhục thân cơ năng cùng nguyên thần trạng thái đã đến lão niên, đây là phá diệt đại kiếp tác dụng. Tòa Ngọc Kinh Thành này, bản thân chính là đứng sừng sững ở vũ trụ 16 lần luân hồi phía trên, tràn đầy quá khứ 16 cái vũ trụ phá diệt kiếp dư ba. Tiến vào trong thành, liền sẽ phát hiện chính mình vô cùng vô tận thọ nguyên có cuối cùng. Bất quá thiên tôn thực lực cường đại, ở trong thành 1-2 năm thời gian cũng không có lộ ra có bao nhiêu già yếu. Nhưng là đi vào trên sông, bọn hắn già yếu tốc độ liền gia tăng thật lớn. Ta thậm chí cảm giác được, trong cơ thể ta luyện liền đại đạo cũng tại già yếu. Biến chất, Tường Thiên Phi vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào hắn. Sau đầu của nàng trong vầng sáng, từng tòa thiên cung hiển hiện, thiên cung cấu kết, tạo thành thiên đình, nói, ngươi xem ta thiên cung thiên đình, ngươi thấy được cái gì? Tần Mục ánh mắt hướng nàng sau đầu nhìn lại, chỉ gặp những thiên cung thiên đình kia nguyên bản thần thánh bất phàm, thần quang trọng thiên, uy nghiêm túc mục, mà bây giờ bao phủ thiên cung thiên đình thần quang lại ảm đạm xuống. Đạo âm cũng biến thành ảm câm. Không chỉ có như vậy, trong những thiên cung này kiến trúc hiện đầy vết gì, cho bụi, giao chỉ đục ngầu, thiên môn giống như là đã trải qua thời đại mất đi mà mang tới tang thương. Thậm chí có chút cung điện đã trở nên tàn phá. Đây chính là tự thân đại đạo già yếu biến chất mang tới hậu quả. Nhưng mà ngươi cũng không có. Tường Thiên Phi nhìn chằm chằm Tần Mục đôi mắt, nói, ta có thể cảm giác được trong nhục thể của ta, cơ bắp, huyết mạch, xương cốt, da thịt, thậm chí sợi tóc, thậm chí nguyên khí, thời thời khắc khắc đều tại trong biến chất. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể ta lĩnh vực đang chậm rãi tan rã. Có thể nghe được đạo liên tách ra lúc tiếng vang, đạo văn phân giải lúc rất nhỏ ba động. Ta thậm chí phát giác được ta đại đạo phù văn cũng tại tan rã. Thần thức của ta cũng đang không ngừng sụp đổ. Nhưng mà ngươi không có. Ngươi còn trẻ lấy, không có bất kỳ biến hóa nào. Vì cái gì? Tần Mục sờ lên khuôn mặt của chính mình, hậm hực nói, đại khái là ta được bảo dưỡng tốt. Đánh giám, Tường Thiên Phi giận tím mặt, thôi động Trảm Thần Huyền Đao. Hai đầu huyết sắc trường long quay chung quanh Tần Mục gào thét bay múa, lúc nào cũng có thể chém xuống. Ngươi đánh giám, Mục Thiên Tôn, ngươi nhất định có bảo vật gì có thể cho ngươi tránh đi phá diệt kiếp xâm nhập. Tường Thiên Phi đằng đằng sát khí, ác thanh nói, ngay cả ta Trảm Thần Huyền Đao tại cái này mấy đầu trong trường hà cũng bắt đầu khí tức suy sụp. Ta không tin ngươi có thể bằng tu vi của ngươi ngăn trở loại này xâm nhập. Đem ngươi bảo vật giao ra. Tần Mục chậm rãi rút kiếm, thản nhiên nói, Thái Đế, ngươi cũng không phải nữ nhân, để ý như vậy dung mạo của mình làm cái gì? Ta có thể tránh chết, là của ta bản sự. Ngươi không thể, là ngươi vô năng. Tường Thiên Phi cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán. Ngươi bảo trì thanh xuân, mà ta lại bắt đầu già yếu. Này lên kia xuống, sớm muộn tu vi thực lực của ngươi liền sẽ vượt qua ta. Khi đó, ngươi liền sẽ xuống tay với ta. Tần Mục cười lạnh nói, đừng đem chính mình nghĩ quá cao thượng. Ngươi ta tại trên một con thuyền. Chẳng lẽ ngươi không phải đang chờ ta thọ nguyên tiêu hao già đi sao? Tu vi của ta không bằng ngươi, cho nên ngươi cho rằng ta lại so với ngươi già đến càng nhanh. Hiện tại nhìn thấy ta không hề già đi, ngươi liền động sát cơ. Tường Thiên Phi tiến lên trước một bước, hai thanh trảm thần huyền đao bay múa, quấy bốn phía hỗn độn chi khí, lạnh lùng nói, ngươi đem ngươi tránh cho phá diệt kiếp xâm nhập bảo vật lấy ra. Để cho ta giống như ngươi vĩnh bảo thanh xuân, ta sẽ không làm khó ngươi. Chúng ta tiếp tục đồng tâm hiệp lực. Nếu không, thuyền nhỏ này chính là ngươi nơi chôn xương. Ta không bỏ ra nổi tới. Tần Mục cười ha ha, kiếp kiếm cầm thật chặt. Thái đế, ngươi là lo lắng ngươi già rồi, không phải là đối thủ của ta à? Tường Thiên Phi cũng không còn cách nào nhẫn nại, ngang nhiên xuất thủ. Nơi xa, trên một gốc đạo thụ, Hạo Thiên Tôn bọn người không nhanh không chậm đi theo thuyền nhỏ. Lúc này Hạo Thiên Tôn đã biến thành nam tử trung niên, mọc ra sợi râu, vuốt râu cười nói, Mục Thiên Tôn cùng Thái Đế thuyền nhỏ, quả nhiên nói lật liền lật. Hỏa Thiên Tôn thanh âm hùng hậu, hiển nhiên cũng già đi rất nhiều, bất quá hắn mang theo một chiếc mặt nạ, nhìn không ra già yếu đến trình độ nào. Nói, Hạo huynh pháp nhãn vô song, biết những hạng người đạo trích này hiếu nghị khó mà bền bỉ. Tổ thần vương ánh mắt chớp động, nói, đây là cơ hội của chúng ta. Một bên khác, Hiểu Thiên Tôn mấy người cũng đang nhìn trên chiếc thuyền nhỏ kia Tần Mục cùng Tường Thiên Phi chiến đấu, ánh mắt chớp động. Bên cạnh hắn, Nghiên Thiên Phi cũng già đi, Thạch Kỳ La, Lăng Hiên Thần Hoàng cũng riêng phần mình đi vào trung niên. Bọn hắn cũng như Tường Thiên Phi đồng dạng, thời thời khắc khắc cũng có thể cảm giác được tuế nguyệt trên người mình ăn mòn. Mục Thiên Tôn vì sao không hề già đi? Hiểu Thiên Tôn ánh mắt kỳ dị. Hai vị thái cực cổ thần lúc này cũng già yếu một chút. Riêng phần mình nhíu mày, loại già yếu này không phải dựa vào cái gì tạo hóa huyền công liền có thể ngăn cản. Loại già yếu này là đại đạo già yếu, cho dù là bọn hắn dạng này cổ thần cũng vô pháp tránh cho. Trên chiếc thuyền nhỏ kia, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi có thể nói là ngõ hẹp gặp nhau. Vừa ra tay hai người liền ra hết sát chiêu. Tần Mục trực tiếp vận dụng linh thai thần tàng lĩnh vực, run tay đâm ra chính mình kiếm đạo đệ tam thập trọng thiên phá kiếp kiếm. Cùng lúc đó, Tường Thiên Phi lấn người giết vào trong lĩnh vực của hắn. Hai thanh huyết sát thần đao hóa thành hai đầu nộ long quét ngang hết thảy. Hai người tại gang tấc chi địa va chạm một sát na liền riêng phần mình trúng chiêu. Tần Mục trên thân bị trảm thần huyền đao chém trúng, khí huyết hướng trong đao điên cuồng chút xuống. Tần Mục một kiếm đâm vào Tường Thiên Phi mi tâm, kiếm quang dễ như trở bàn tay, phá hết nàng hết thảy đại đạo. Đột nhiên, hai người ánh mắt giao hội, cùng nhau dừng tay. Tần Mục thu kiếm, Tường Thiên Phi thu đao, riêng phần mình lui lại một bước. Làm sao đến mức này? Tường Thiên Phi thở dài nói, út đệ, chúng ta dù sao cũng là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Làm sao đến mức này a? Tần Mục vành mắt đỏ lên, nức nở nói, đại ca nói chính là tiểu đệ lỗ mãng rồi. Tiểu đệ mới vừa rồi không có làm bị thương đại ca a. Còn tốt, nhờ có út đệ ngươi kịp thời thu kiếm. Tường Thiên Phi xóa đi khóe mắt nước mắt, ngữ trọng tâm trường nói, đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, chúng ta là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, ở trước mặt người ngoài vậy mà huynh đệ tương tàn, chẳng phải là muốn bị người cười chết rồi. Chuyện này cũng trách ca ca, là ca ca không đúng, ca ca cho ngươi bồi tội, là tiểu đệ không đúng. Tần Mục gạt lệ nói. Tường Thiên Phi thở dài, nói, không thể lại để cho người ngoài chê cười chúng ta. Út đệ, người bớt giận, chúng ta đều tỉnh táo một chút. Tần Mục xưng phải, hai người riêng phần mình ngồi xuống tới. Vẫn như cũ là một cái ngồi ở mũi thuyền, một cái ngồi tại đuôi thuyền. Tường Thiên Phi khóe mắt run lên. Thuyền này quá nhỏ, không thi triển được. Thuyền quá nhỏ, đầu thuyền Tần Mục cũng là khóe mắt nhảy lên. Ta xử lý nàng đồng thời, cũng sẽ bị nàng xử lý. Xem ra hay là đến chờ một chút, chờ nàng trở nên già hơn một chút, mà lại tu vi của ta càng ngày càng mạnh, mà nàng thì càng ngày càng yếu, cơ hội của ta liền càng ngày càng nhiều. Tường Thiên Phi trong mắt tinh quang chớp động, hồi tưởng lúc trước Tần Mục ra chiêu tình hình, thầm nghĩ, hắn có thể tránh đi phá diệt kiếp xâm nhập, dựa vào là hẳn là hắn trong lĩnh vực gốc cây kia à. Nếu biết nguyên nhân, như vậy liền tìm cơ hội, xử lý hắn đem gốc cây kia mang tới. Hai người này, càng là vô sỉ, trên đạo thủ, Hạo Thiên Tôn hướng đồng hành bốn vị Thiên Tôn nói, Mục Thiên Tôn sở dĩ có thể không già, là bởi vì hắn trong lĩnh vực gốc quái thụ kia. Chư vị nghĩ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.